Vô địch kiếm vực, chương 240, Thanh Vân bảng khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Tần cửa Hoàng Cung. Lúc này đã có thêm 10 cái to lớn luận võ đài. Tại luận võ dưới đài phương, lít nhà lít nhít đứng tới tham gia đệ nhị so với huyền giả. Theo một vòng mặt trời đỏ ở chân trời chậm rãi bay lên. Một đội đối với trên người mặc màu bạc khôi giáp binh lính tự bên trong hoàng cung dâng lên. Sau đó đứng ở quảng trường bốn phía. Bởi đến quan sát Thanh Vân bảng thi đấu quá nhiều người. Vì phòng ngừa hiện trường xuất hiện xung đột cùng náo loạn. Vì lẽ đó Đại Tần đế quốc lần thứ hai phái ra quân đội đến duy trì trật tự. Đang lúc này, quảng trường trung ương nhất một cái cự đại trên đài tỷ võ. Lý Tư đột nhiên quỷ dị mà xuất hiện ở nơi đó. Nhìn dưới đáy lít nha lít nhít đám người. Lý Tư cao giọng nói. Chư vị, đầu tiên, chúc mừng các ngươi sống sót đến nơi này. Bởi vì có thể từ thập vạn đại sơn sống sót trở về. Đồng thời có tư cách tới tham gia đệ nhị so với. Này đã chứng minh thực lực của các ngươi. Mà hiện tại, nhưng là các ngươi dương danh lập vạn thời điểm. Chỉ cần đi vào Thanh Vân bảng 30 vị trí đầu. Các ngươi không chỉ có thể được phần thưởng phong phú. Còn có thể bị Đại Tần đem tên của các ngươi chiêu cáo Cửu Châu. Để Nam vực tất cả mọi người đều biết tên của các ngươi. Hiện tại, ta đến nói một chút đệ nhị so với quy tắc. Đệ nhị so với thực hành điểm chế. Lần này có tư cách tham gia đệ nhị so với huyền giả. Tổng cộng có 3,601 tên. Này 3,601 tên huyền giả sẽ bị chia làm 10 tổ. Mỗi tổ 360 tên. Mỗi chiến thắng đối thủ mình một lần. Thu được một phần điểm. Bại thì lại phụ một phần. Mỗi tổ điểm cao nhất 3 người đứng đầu thì lại có thể thăng cấp. Tham dự Thanh Vân bảng 30 vị trí đầu xếp hạng tái. Để cho công bằng, thi đấu bên trong, hết thảy huyền giả không được mượn bùa chú, đan dược, lấy cùng cái khác các loại có thể ngắn ngủi tăng cao thực lực ngoại vật. Như có người làm trái quy tắc, khinh giả thủ tiêu tư cách tranh tài, trùng giả tại chỗ xử tử. Ghi nhớ kỹ, thời gian sau này, Lý Tư lại giới thiệu một chút thi Bre 9 giây EQ đấu quy tắc. Trong đó, hắn càng là giới thiệu đến Thanh Vân bảng 30 vị trí đầu khen thưởng. Không thể không nói, Thanh Vân bảng 30 vị trí đầu khen thưởng, thực sự là quá mê người. Ở trong đám người Dương Diệp cũng không khỏi vì đó động lòng. Đương nhiên, hắn chỉ là động lòng 3 người đứng đầu khen thưởng. Thanh Vân bảng đệ nhất, khen thưởng một quyển địa giai trung phẩm huyền kỹ, một cái địa giai trung phẩm huyền bảo. Cao cấp thuật phù 5 viên, năng lượng thạch 50.000, cực phẩm năng lượng thạch 100 viên. Đương nhiên, còn có cái kia có thể hướng về 6 thế lực lớn cùng Đại Tần đế quốc cùng với phù văn sư công hội đề một yêu cầu Thanh Vân lệnh. Thanh Vân bảng đệ nhị, khen thưởng một quyển địa giai hạ phẩm huyền kỹ, địa giai hạ phẩm huyền bảo một cái, cao cấp thuật phù 2 viên, năng lượng thạch 20.000, Thanh Vân bảng đệ tam. Khen thưởng một quyển địa giai hạ phẩm huyền bảo một cái. Huyền giai thượng phẩm huyền kỹ 2 bản. Trung cấp thuật phù 10 viên. Năng lượng thạch 9.000. Nghe tới này 3 vị trí đầu khen thưởng thì. Không chỉ có Dương Diệp. Đúng vậy, ở đây hết thảy huyền giả đều sôi trào. Đặc biệt Thanh Vân bảng đệ nhất khen thưởng. Cái kia đúng là quá hào phóng. Địa giai trung phẩm huyền kỹ cùng địa giai trung phẩm huyền bảo A, cho dù tại 6 thế lực lớn cùng Đại Tần đế quốc. Loại bảo vật này cũng coi như là cực kỳ quý giá tồn tại A, còn có cái kia Thanh Vân lệnh. Có thể hướng về 6 thế lực lớn. Còn có phù văn sư tổ sẽ cùng với Đại Tần đế quốc đề một yêu cầu. Nói đơn giản một chút, ai được cái này Thanh Vân lệnh. Thì tương đương với có 6 thế lực lớn cùng phù văn sư công hội cùng với Đại Tần đế quốc làm chỗ dựa. Đôi này, chuyện này đối với tự thân, cũng hoặc là gia tộc, đều là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội tốt a. Đương nhiên, đối với Thanh Vân bảng số 1, giữa trường rất nhiều người đều là không ôm hy vọng, đùa giỡn, đừng nói Thanh Vân bảng số 1. Đúng vậy, Thanh Vân bảng 30 vị trí đầu đối với bọn họ tới nói đều là khó như lên trời. một tổ 360 tên, mà 360 người bên trong chỉ có 3 người có thể thăng cấp. Đi tranh cướp Thanh Vân bảng 30. Nhiều tàn khốc cạnh tranh. Chư vị, các ngươi hôm qua thu được thiết bài bên trên là số mấy? Các ngươi đúng vậy tổ nào? Sau đó đi tới từng người cái kia một tổ rút thăm quyết đấu. Ghi nhớ kỹ, mỗi một phân điểm đối với các ngươi đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vì điều này cũng quan hệ đến mặt sau xếp hạng tái. Lý Tư tiếp tục nói. Nghe vậy, Dương Diệp lấy ra ngày hôm qua thu được thiết bài. Chỉ thấy thiết bài chính diện viết một cái 9 chữ. Nói cách khác, hắn là thứ 9 tổ. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị đi tới số 9 luận võ đài thì một làn gió thơm kéo tới. Mộ Dung Yêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộ Dung Yêu đôi mắt đẹp tại Dương Diệp thiết bài trên liếc mắt nhìn. Sau đó nói, ngươi là số 9. Dương Diệp gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi sẽ không cũng phải số 9 chứ. Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu. Nói, là ta số 8. Ta nhìn một chút, ta nhóm này không có cái gì cường nhân. Đúng là ngươi, ngươi phải cẩn thận rồi. Lẽ nào Nguyên Đồng tại ta nhóm này? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nguyên Đồng không có tại bất kỳ một tổ. Mộ Dung Yêu nói. Cùng ngươi đồng nhất tổ chính là Quỷ Tông cái kia Lý Tiên Quân. Quỷ Tông Lý Tiên Quân. Dương Diệp khẽ cau mày. Sau đó hỏi. Nguyên Đồng không có cùng bất luận người nào một tổ. Có ý gì? Mộ Dung Yêu đưa tay vuốt vuốt bên tai bồng bềnh mái tóc. Sau đó nhẹ giọng nói. Hắn khá là đặc thù, bởi vì đem hắn phóng tới bất kỳ một tổ. Đối với bất kỳ một tổ những kia dự thi huyền giả đều là không công bằng. Vì lẽ đó, 6 thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc, còn có Phù Văn Sư Công Hội nhất trí quyết định, để hắn lấy mãn điểm trực tiếp thăng cấp đến vòng kế tiếp. Cái kia Tần Du Nhiên cùng Văn Nhân Nguyệt các người đâu? Dương Diệp lại hỏi, bọn họ liền không đãi ngộ như vậy. Tần Du Nhiên bị phân đến một tổ. Văn Nhân Nguyệt bị phân đến tổ thứ hai. Lãnh Tâm Nhiên tại tổ thứ tư. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người bọn họ khẳng định đều sẽ lấy tiểu tổ đệ nhất thăng cấp vòng thứ hai. Ta nhóm này cũng không đặc biệt gì đối thủ mạnh mẽ. Thăng cấp không khó lắm. Đúng là ngươi. Ngươi nhóm này không chỉ có Quỷ Tông Lý Tiên Quân. Còn có cái kia Hạo Nguyệt Tông Hạo Minh. Ngươi phải cẩn thận, Mộ Dung Yêu nói. Hạo Nguyệt Tông Hạo Minh. Dương Diệp nói. Đúng vậy, tại Thanh Vân bên trong dãy núi. Hạo Nguyệt Tông duy nhất sống sót vị kia. Mộ Dung Yêu gật gật đầu. Nói. Hạo Nguyệt Tông lần này tổn thất cực kỳ nặng nề. Ngoại trừ cái này Hạo Minh ở ngoài. Cái khác đệ tử thiên tài đều hết mức chết ở Thanh Vân bên trong dãy núi. Cái này Hạo Minh vẫn rất biết điều. Đối với người nào đều hòa hòa khí khí, không tranh không nháo, nhưng càng như vậy, ta càng cảm thấy hắn không đơn giản. Đương nhiên, người kẻ địch lớn nhất vẫn là Lý Tiên Quân. Lần này, các ngươi nhất định sẽ gặp gỡ, mà lần này, hắn tuyệt đối sẽ không tại lưu thủ. Vì lẽ đó, ngươi cần phải cẩn thận, hắn thật không đơn giản. Dương Diệp gật gật đầu, nói... Ta sẽ không xem thường bất cứ đối thủ nào. Mộ Dung Yêu gật gật đầu. Nhìn Dương Diệp một chút. Do dự dưới. Sau đó nói. Lần trước tại Thanh Vân bên trong dãy núi. Cảm tạ ngươi. Dương Diệp ngẩn ra. Sau đó cười cợt. Nói. Muốn nói tạ cũng phải ta đối với ngươi nói mới là. Cho tới nay. Tại Kiếm Tông. Ngươi nhưng là đều tại vẫn thế lời ta nói đây. Mộ Dung Yêu lắc đầu nói. Mặc kệ như thế nào, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, nguyên bản chu vi còn rất huyên nháo đám người đột nhiên yên tĩnh lại. Nguyên Đồng đến rồi, Nguyên Đồng, giữa trường không biết ai hô một câu. Dương Diệp nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy cửa hoàng cung bên trong, lấy Nguyên Đồng dẫn đầu. Tần Du Nhiên, còn có Văn Nhân Nguyệt, cùng với Lãnh Tâm Nhiên. Lý Tiên Quân năm người tự cửa hoàng cung bên trong chậm rãi đi ra. Không hổ là nam vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người. Không nghĩ tới cách xa như vậy. Đều có thể cho chúng ta tạo thành một luồng cảm giác ngột ngạt. đặc biệt cái kia Nguyên Đồng. Không hổ là được xưng có khả năng nhất trở thành vũ thần tồn tại. Cái kia cỗ tự tin. Còn có cái kia khí phách. Đúng đấy. Ai? Cùng là tiên thiên cảnh. Tại sao chúng ta cùng người khác sự chênh lệch liền lớn như vậy đây? Ai kêu ngươi mẹ sinh ngươi thì không cho ngươi sinh điểm thiên phú đây? Lan con bê. Mộ Dung Yêu nhìn Nguyên Đồng mấy người. Trầm giọng nói. Khóa này Thanh Vân bảng đối với Nguyên Đồng cực kỳ trọng yếu. Quan hệ này đến hắn vũ thần thí luyện con đường. Hắn tuyệt đối không thể bại. Vì lẽ đó, Nguyên Môn rất khả năng cho hắn món đồ gì làm lá bài tẩy. Nếu như ngươi thăng cấp sau gặp phải hắn. Nếu như có thể, nhận thua đi. Không phải vậy hắn đối với ngươi chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi nên cũng biết, Dương Diệp khinh cười cợt. Không nói gì, Nguyên Đồng xác thực rất mạnh. Thế nhưng coi như là tại mạnh. Muốn cho hắn Dương Diệp trực tiếp chịu thua. Đó là tuyệt đối không thể. Phải biết, lần này nhưng là quan hệ đến mẫu thân an nguy. Vì lẽ đó, đừng nói một cái Nguyên Đồng. Coi như là trăm cái Nguyên Đồng. Ngàn cái Nguyên Đồng. Hắn cũng có rút kiếm một trận chiến. Có một số việc có thành công hay không hắn không biết. Thế nhưng hắn nhất định phải đi làm. Lại như hiện tại chuyện này. Nhìn thấy Dương Diệp biểu hiện. Mộ Dung Yêu khe khẽ thở dài. Cùng Dương Diệp tiếp xúc cũng có một quãng thời gian. Đối với Dương Diệp tính cách. Nàng cũng là hiểu rõ một ít. Vì lẽ đó tại nhìn thấy Dương Diệp biểu hiện thì. Nàng chính là biết muốn cho Dương Diệp trực tiếp chịu thua. Đó là căn bản không thể. Bất quá cũng phải. Đừng nói là Dương Diệp. Coi như là nàng gặp phải Nguyên Đồng. Cho dù biết rõ không địch lại. Thế nhưng nàng cũng sẽ không chịu thua. Người có thể thua. Thế nhưng không thể không có một trận chiến dũng khí. Nếu như ngay cả một trận chiến dũng khí đều không còn. Sau đó còn làm sao đi kiếm đạo con đường. Cách chương.